Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1753, dựa vào cái gì? Chín càng, Cổ Thái Thăng sắc mặt thần sắc, càng ngày càng trắng bệch, tựa như không phải người sống đồng dạng, có thể bờ môi, nhưng là màu đỏ tươi, một đôi tay, trắng nõn cùng nữ nhân. Cả người màu nâu trường bào, đứng ở nơi đó, hơi hơi hí mắt, nụ cười trên mặt, rất là đáng sợ, mà hắn khí tức trên thân, thì là đang chấn động. Ba động, lại ba động, về phần tùy ngật nhân, giờ phút này, đang xếp bằng ở hắn ngật nhân các bên trong. Trong tay, có một bộ phong cách cổ xưa, ngàn vạn năm phần vỏ cây vì giấy chế tạo giấy sách. Phía trên có ánh vàng lòe lòe, mắt cháy quỷ dị ba chữ, nghịch thần thức. Có nó, ta, cửu võ thông thiên, cũng coi là có cái thứ ba võ tâm đi. Tùy ngật nhân cười tươi như hoa, tự lẩm bẩm, đón lấy, tùy ngật nhân liền lật ra, nghịch thần thức. Đắm mình vào trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ. Tùy ngật nhân từ trong đắm chìm tỉnh lại, mà Cổ Thái Thăng cũng hấp thu xong, ăn no nê, Cổ Thái Thăng đang muốn rời đi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, một màn ánh sáng, từ cực điểm phía nam phương hướng, thoáng cái huyền không treo trên cao. Dạng như vậy, liền tựa như là phía trên thiên khung, buông xuống một cái rèm vậy màn sáng rất rất lớn rất lớn. Rõ ràng khoảng cách trăm triệu dặm, nhưng có loại liền đứng tại màn sáng phía trước bộ dáng. Toàn bộ Đại La Thiên bên trên mỗi một cái thế lực, mỗi một cái người tu võ. Vô luận thế lực mạnh yếu, vô luận nam nữ già trẻ, giờ khắc này đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hơn nữa, mỗi người đều có thể nhìn thanh màn sáng phía trên, đầu tiên là xuất hiện Quỷ vực chiến dự đoán xếp hạng vài cái chữ to. Ở nơi này vài cái chữ to sau phía dưới, còn có ba cái chữ nhỏ linh cơ các. Tiếp lấy, từng cái danh tự, như là thác nước, xuôi dòng mà xuống, mắt cháy, hiển hiện, kiểu chữ chợt lóe tài năng, giống như thực thể, phiêu nhiên ở màn sáng phía trên. Chữ vì màu đỏ, huyết hồng sắc, xếp hạng thứ nhất. Hoang mộ thần tộc Hoang Chiết Thiên, xếp hàng thứ hai, hải ma quỷ tộc Thủy Yêu Nhiêu, bài danh thứ ba, ẩn thế Trần Gia Trần Thẳng, xếp hạng thứ tư, hải hống tộc Hống Thần Tử, xếp hạng thứ năm, Hàn Uyên Cung Tiết Hàn Nguyệt, xếp hạng thứ sáu, ẩn thế Kha Gia Kha Vô Tâm, xếp hạng thứ bảy, cửu thương thần các Diệp Chỉ. Từng cái danh tự xuất hiện tại màn sáng phía trên, mỗi một chữ đều muốn chiết xạ ra ngập trời chi quang, dập dờn tại toàn bộ Đại La Thiên, thậm chí toàn bộ Đại La Hải phía trên. Mặc kệ là Đại La Thiên hay là Đại La Hải, giờ phút này đều là yên tĩnh như chết. Mà như Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, sắc mặt đã khó coi đến tích thủy, bọn hắn vậy mà không phải đệ nhất đệ nhị thứ tử. Làm sao có thể, chẳng những không phải thứ nhất, thứ hai, thậm chí, thẳng đến hạng 10, đều không có bọn hắn, thẳng đến tên thứ 13, mới khó khăn lắm xuất hiện Thái Uyên Thần Các Cổ Thái Thăng. Tên thứ 17 mới là Hàng Hoang Thần Các Tùy Ngật Nhân. Mặc kệ là Cổ Thái Thăng hay là Tùy Ngật Nhân, sắc mặt đều khó nhìn đến muốn ăn thịt người. Bọn hắn rất mộng. Giống như nằm mơ, thiên đại ác mộng, bất kể là Hoang Chiết Thiên, Thủy Yêu Nhiêu, Trần Thẳng, vẫn là Hống Thần Tử loại này chút danh tự, cùng bọn hắn sở thuộc thế lực, Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân đều không có nghe qua. Màn sáng trọn vẹn lấp lóe 100 cái danh tự đi ra. Thẳng đến danh tự đều xuất hiện hoàn tất, hoang đường. Cổ Thái Thăng kia phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm, bỗng nhiên nhộn nhạo lên, ma khí điên cuồng, bao phủ thiên địa, trong lúc nhất thời, quanh người hắn phương viên trăm dặm đều là máu đen chi sắc. Tùy Ngật Nhân mặc dù trầm mặc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn Ngật Nhân các bên trong chỉ còn lại hư vô, vật gì khác đều bị cái kia tức giận cảm xúc cho tiêu diệt. Đúng lúc này, đột ngột, Tô Trần, ngươi đâu? Một đạo lạnh lẽo thanh âm cô gái, khắp cả Đại La Thiên phía trên, tràn ngập ra, thanh âm kia, tựa như là không khí đồng dạng, dung nhập thiên địa, không ai có thể che đậy được rồi, truyền vào mỗi người trong lỗ tai, vô luận thực lực mạnh yếu, mỗi người đều nghe thấy được, trong thanh âm tựa như không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không giống như là nhân loại âm thanh, vì sao, không dám xuất hiện, tiếp theo, thanh âm kia lại nói, Diệp Chỉ, là ngươi. Cổ Thái Thăng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trên vòm trời nhìn lại, Tùy Ngật Nhân cũng đi ra Ngật Nhân Các, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, phía trên vòm trời, lúc này, có một nữ tử, đứng tại một cái màu xanh da trời hạc trên thân, nữ tử rất đẹp, giống như trong truyền thuyết tiên nữ, thần nữ, có điều. Nàng toàn thân trên dưới lại không phải sa mỏng váy dài các loại, mà là áo giáp, cả người tử tinh sắc áo giáp, càng làm cho nàng giống như nữ chiến thần đồng dạng, khí khái hào hùng tuyệt mỹ tới cực điểm. Nàng, Diệp Chỉ, trở về rồi, gần trăm năm trước, bị Cửu Thương Thần Các đưa đi Vô Hận Thiên Nghịch Hồn Điện. Gần đây trăm năm qua, nàng cùng Nghịch Hồn Điện, Nghịch Hồn Thông Thiên, thượng tu vô tận, dưới tu luân chuyển, kinh lịch vô tận sinh tử, thăm dò cửu u hoàng tuyền, chỉ có một ý niệm, muốn đem ngày đó tại Thập Vũ Đại Lục, Tô Trần dành cho nàng sỉ nhục, tất cả đều trả trở về, chỉ như vậy một cái ý niệm, nàng trở về rồi, nàng làm được, thời khắc này nàng, có tuyệt đối, 1000% tự tin. Đem cái kia đã từng dành cho nàng nhục nhã, sỉ nhục nam nhân, nghiền ép, nghiền sát, nhưng kia cái nam nhân, biến mất, có lẽ, cũng sẽ không tham gia quỷ vực chiến rồi. Nhất là hắn tại kia linh cơ các màn ánh sáng dần hiện ra đến về sau. Thứ tự bài vị sau khi ra ngoài, nàng xác định, Tô Trần sẽ không tham gia quỷ vực chiến rồi, cũng không có tư cách tham gia. Cho nên, nàng muốn tìm hắn đi ra, tại quỷ vực chiến phía trước, hiểu rõ tất cả những thứ này. Các ngươi, gặp qua Tô Trần sao? Diệp Chỉ cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng. Nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm, vẫn không có bất kỳ cảm xúc. Diệp Chỉ, là ta, Tùy Ngật Nhân còn tốt. Cổ Thái Thăng lại, cảm xúc phức tạp cực kỳ. Năm đó, hắn và Diệp Chỉ là đã đính hôn, về sau tự nhiên là hôn ước không có. Hắn chuẩn bị hôn thê biến thành Thái Linh Nghê Thường. Hắn có thời điểm còn vô cùng vô cùng vô cùng may mắn. Dù sao, thấy thế nào, Diệp Chỉ đều kém xa tít tắp Thái Linh Nghê Thường. Cho tới giờ khắc này, Diệp Chỉ như thần nữ đồng dạng đứng tại bầu trời. Hắn thừa nhận chính mình động tâm rồi, nhất là trên người nàng kia minh lộ vẻ thu liễm, nhưng như cũ dập dờn ra một tia nguy hiểm, lăng lệ tới cực điểm khí tức, càng làm cho trái tim của hắn nóng hổi. Tô Trần đâu? Diệp Chỉ đạm mạc lại hỏi, tựa như đã quên đi rồi chính mình đã từng cùng Cổ Thái Thăng từng có hôn ước đồng dạng. Nàng xem Cổ Thái Thăng ánh mắt, vô cùng lạnh lùng. Hoàn toàn người xa lạ, ngươi, Cổ Thái Thăng toàn thân run lên, nổi giận, mất lý trí nổi giận, lại là Tô Trần, cái kia rác rưởi đã trở thành rùa đen rút đầu, đã nhiều, đã không dám gặp người, làm sao lại Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, Cổ Thái Thăng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến rồi trên mặt đều muốn chảy máu trình độ, gào thét. Tức đến nổ phổi gào thét, khí tức điên cuồng ba động, giống như tẩu hỏa nhập ma. Cổ Thái Thăng thật là điên, giận đến rồi cực hạn. Lần thứ nhất cùng Thái Linh Nghê Thường gặp mặt, Thái Linh Nghê Thường há miệng chính là Tô Trần. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Chỉ cũng là há miệng ngậm miệng Tô Trần. Hắn hận trái tim đều muốn bạo liệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là Tô Trần? Lại đến ba chương, đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục cố gắng. Sau đó, cầu các loại phiếu phiếu. Cảm ơn mọi người rồi. Đại cao trào muốn tới. Các loại trước mặt ẩn tuyến, ám tuyến, làm nền đều biết đi ra. Quỷ vực chiến sẽ rất đặc sắc. Một cái rất lớn nội dung cốt truyện. Kính thỉnh chờ mong. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.